Tiểu thuyết trinh thám hình sự, những xác chết câm lặng, tác giả Jam Harley Chase, nguyên tác The Silent Cause, nhà xuất bản Painter Books London, 1989. Dịch giả Phạm Việt Hưng, Trần Đăng Thao. Tập 5. Thời gian trôi đi, tôi gõ ngón tay lên vịnh chạm trổ chờ đợi, cảm thấy như mặt trời nung nóng đằng lưng. Khi tôi chuẩn bị gõ tiếp thì nghe thấy tiếng chân và cửa mở ra. Trên ngưỡng cửa hiện ra một người đàn ông cao gầy. Anh ta đứng dựa vào rầm cửa, dang hai tay lông lá, cơ bắp cuồn cuộn ra, trông như vừa bước ra từ trang tạp chí điện ảnh Hollywood. Khuôn mặt dài rám nắng trông như các diễn viên điện ảnh. Mái tóc đen và thưa ánh lên dưới ánh mặt trời như được xịt gơm. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi xanh sẫm phanh cúc ngực, cái quần trắng đi đôi giày trắng da hư. Bộ dạng anh ta có thể làm các cô gái hoảng sợ. Nhưng với tôi... Xin chào, ông cần gì? Anh ta nói. Một luồng hơi rượu nồng nặc phả vào mặt tôi, anh ta như vừa được tắm trong whisky. Ông là Hartley, phải không? Xin chào, ông cần gì? Anh là Hartley, phải không? Dần, anh ta dựa chặt vào cửa và tôi hiểu là anh ta đang say. Tôi là Sladen, phóng viên tờ các sự kiện hình sự, muốn nói chuyện với ông. Anh ta nhăn trán lại rồi từ từ mở mắt. Các sự kiện hình sự? Đúng thế, có thể nói chuyện với ông một lúc được không? Sao lại hỏi thế, ông bạn? Xin mời vào, đừng chấp giặc nhé. Anh ta đứng sang một bên. Rất vui được gặp ông, nói thật là tôi rất buồn. Ông đã bao giờ buồn chưa? Tôi bước vào trong, xung quanh tường treo đầy các đồ trang sức nhỏ bằng gỗ, những tấm thảm hoa văn và những cây gậy trượt tuyết. Cạnh những thứ đó là các đồng hồ Thụy Sĩ cổ. Tôi trả lời câu hỏi của anh ta nhưng không thể nhớ lại mình đã nói gì. Một người hạnh phúc. Anh ta nói có vẻ nghiêm túc và đi qua phòng ngoài. Bước xuống vài bậc vào phòng khách hơi thấp hơn một chút. Khi đi, anh ta lấy thăng bằng bằng những bước chậm rãi. Nếu anh ta không tựa lưng vào ghế, thì có lẽ đã bị ngã xuống sàn. Căn phòng khách được trang trí và tiện nghi quá cầu kỳ, lòe loẹt. Cảnh kiến trúc Thụy Sĩ với những đống tuyết và thác nước, nhưng ở California nóng nực này có vẻ hơi vô lý. Tôi kịp nhìn nhanh quanh căn phòng và chú ý tới một cô gái ngồi trên divan đang nhìn tôi. Như thể đứng trước cô ta là một người vừa sống sót sau một tai nạn xe hơi. Cô gái cao, cân đối, da ngăm đen, trông kiêu kỳ nhưng phải nói là rất đẹp. Bộ trang phục mùa hè không che mất vẻ đẹp quyến rũ của cơ thể, còn đôi chân dài thì thật là hoàn mỹ mà tôi chưa từng thấy ở Tampa City. Cô gái nhẹ nhàng đứng dậy, nở một nụ cười lạnh lùng trên môi, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ tức giận được kiềm chế. Nhưng, hát thân mến, chúng ta đã bàn... Đây là ngài. Ông vừa nói tên ông là gì nhỉ? Hartley nheo mắt nhìn tôi hỏi. Sladen. Nhưng nếu tôi... Ồ không. Anh ta đặt bàn tay nặng nóng hổi lên vai tôi. Suzy, em thân yêu. Đây là ngài Sladen. Cô ta nói. Nhưng, hát thân mến, chúng ta đã bàn... Đây là ngài. Ông vừa nói tên ông là gì nhỉ? Hartley nheo mắt nhìn tôi hỏi. Sladen, nhưng nếu tôi... Ồ không. Anh ta đặt bàn tay nóng hổi lên vai tôi. Suzy, em thân yêu, đây là ngài Sladen. Bọn anh cần bàn với nhau một việc rất quan trọng. Ta gặp nhau ngày mai nhé. Thế nào, anh sẽ đến đón em chứ? Cô gái trố mắt nhìn anh ta, sau đó đi ra ngoài. Hartley đưa mắt theo cô ta. Ra đến thềm, cô ta đóng sầm cửa một cái mạnh đến nỗi cái gậy trượt tuyết dựa ở tường phòng ngoài đổ xuống đất. Tôi thanh minh. Xin lỗi, tôi không cố ý. Hartley bật cười. Quên chuyện ấy đi. Ông không thể tưởng tượng được tôi mừng thế nào khi ông đến. Tôi chán ngấy con ấy đến tận cổ rồi. Anh ta đến bên tủ rượu, rót hai cốc whisky to tướng, cho thêm đá vào. Anh ta khó nhọc tiến lại chỗ tôi, đưa cho tôi một cốc, sau đó quể quải ngồi phịch xuống ghế bành và nâng cốc của mình. Chúc sức khỏe. Anh ta là một ngụm to, thở dài buồn rầu, hất đầu ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế. Ngồi xuống đi, ông Sladen, nghỉ ngơi một lát, ông có thích phụ nữ không? Tôi trả lời và ngồi xuống. Tôi chịu được. Anh ta buồn rầu kể. Tôi cũng vậy. Nếu tôi chịu chúng cứ bám chặt lấy, nếu bỏ họ, tôi sẽ cô đơn. Cuộc đời sẽ là địa ngục khô cằn. Tôi nhận thấy tình hình có vẻ xấu đi. À, có thể... Anh ta thấy tôi lại nhìn quanh phòng và sợ là tôi chê sự bài trí của căn phòng rồi giải thích. Chủ cũ là một người kỳ cục. Đừng nghĩ đây là tác phẩm của tôi. Tôi mới thuê nhà này. Sau này tôi định đi Thụy Sĩ và xây ở đó một ngôi nhà nghỉ hè theo kiểu California. Nó sẽ làm người ta sửng sốt như đi vào hang gấu. Gãi ngón tay lên trán, anh ta nhăn mặt. Có điều gì tốt lành dẫn ông tới đây? Theo tôi được biết, ông đã gửi thư đến cảnh sát Wendon về việc bức ảnh của cô Fabenson đăng trên báo. Đúng thế, nhưng tại sao ông biết được điều này? Tôi có cộng tác với cảnh sát. Chúng tôi muốn biết tường tận về quá khứ của cô gái. Có trời biết, tại sao cảnh sát lại cử ông tới đây mà không tự tìm hiểu lấy? Tampa City không thuộc phạm vi trách nhiệm của họ. Tôi được cử đến nói chuyện với ông để tránh mọi sự hiểu lầm. Lấy trong cặp ra bức ảnh Benson, tôi đưa nó cho anh ta. Cô gái này đây, trước đây ông đã biết cô ta. Ông ta cầm lấy, nheo mắt nhìn chăm chú và kéo chiếc đèn bàn gần lại để nhìn rõ hơn. Anh ta kết luận. Chính cô ta đấy, tôi đã gặp cô ta ở đâu đó. Tôi muốn nói là đã tiếp xúc với cô ta. Cô ta trước đây tóc sẫm, nhưng khuôn mặt thì đúng là của cô ta. Tôi là chuyên gia về các khuôn mặt phụ nữ vì trách nhiệm mà. Tôi chuyên minh họa bìa các tạp chí. Anh ta trả lại tôi bức ảnh và tiếp tục. Cô ta là người mẫu của tôi, đừng nghĩ là tôi sống hòa thuận với họ. Anh ta lại cầm bức ảnh. Tôi đã tốn thời gian và tiền bạc về cô ta. Thoạt nhìn cô ta, khó mà tin là như vậy phải không? Lúc mới gặp, tôi tưởng sẽ dễ dàng làm việc với cô ta, nhưng cô ta chẳng khác gì những người khác. Cô ấy tên là Faye Benson. Anh ta lắc đầu. Không phải. Tên cô ta là Francis Bennett. Cô ta biểu diễn ở câu lạc bộ quả táo vàng. Đó là một hộp đêm sang trọng trên phố Roosevelt. Anh đã nghe đến nó chưa? Ông nói là cô ấy đã làm mẫu cho ông. Đúng, chúng tôi đã làm việc với nhau. Tôi đã vẽ cô ta vào tháng 6 năm ngoái. Cô ta có khuôn mặt và thân hình tuyệt diệu cho các bìa tạp chí. Tôi mời cô ta làm mẫu và cô ta thường tới đây. Sau đó, đột nhiên cô ta không đến vào ngày hẹn. Từ bấy đến giờ không thấy tăm hơi đâu nữa. Lúc ấy vào thời gian nào? Khoảng tháng 8 năm ngoái. Ông có thể cho biết chính xác ngày nào không? Điều này rất quan trọng. Được rồi. Anh ta thở dài, nhổm dậy khỏi ghế, bước chậm rãi tới cái tủ lớn, lấy ra chiếc cặp và quay lại ghế. Đầu đó ở đây còn giữ lại bản phát họa cuối cùng của cô ta. Anh ta lục tìm trong đống giấy. Đây rồi, ngày ghi ở mặt sau. Tôi liếc nhìn bức họa, Hadley vẽ rất khá. Mặc dù bức họa chưa hoàn thành, nhưng tôi dễ dàng nhận ra cô gái. Không nghi ngờ gì nữa, trong bức tranh chính là Faye Benson. Tôi lật mặt sau lên, ngày 2 tháng 8, 15 ngày sau buổi vẽ ở căn phòng này, cô gái đã biến mất khỏi Wendon. Ngày 9 tháng 8, cô ta đến đó. Cần phải biết cô gái đã làm gì trong khoảng từ ngày 2 đến 9 tháng 8. Đúng cô ấy đây rồi. Tôi khẳng định và trả lại bản vẽ. Ông có thể nhớ lại xem cô ấy nói gì về kế hoạch của mình, hoặc là vì sao không thể tiếp tục công việc được nữa. Anh ta lắc đầu. Không, mọi việc hoàn toàn bất ngờ. Cô ta rất thích bức vẽ này. Còn một buổi nữa mới xong do cô ta đề nghị ngày hôm sau. Cô ta tự định giờ, nhưng cuối cùng lại không đến. Ông có thể nhớ cô ấy ra về lúc mấy giờ ngày 2 tháng 8 không? Khoảng 4 giờ chiều. Tôi không thích làm việc muộn, cô ta đến lúc 12 rưỡi. Chúng tôi làm việc đến 2 giờ, sau đó ăn trưa mấy cái bánh sandwich. Đến 4 giờ thì cô ta ra về. Tối hôm đó, cô ấy có biểu diễn ở quả táo vàng không? Có, tôi tình cờ đến đó và thấy cô ta trong một tiết mục. Ông có biết cô ấy sống ở đâu không? Có thể biết được ngay, tôi là người cẩn thận mà, mới nhìn tôi không ai tin, Nhưng sự thật là như vậy, tôi ưa sự ngăn nắp. Vừa nói, anh ta vừa lôi trong tủ ra một hộp cát tông, lục tìm trong đó và lấy ra một cái thẻ đưa cho tôi. Tôi chăm chú đọc dòng chữ Bennett Francis Lucy, 4475 Temple City, 256 Đại Lộ Green, diễn viên câu lạc bộ Quả Táo Vàng, 26 tuổi, tóc đen, mắt xanh, chiều cao 5'6", dòng ngực 36", dòng mông 36", cân nặng 120 bảng, chụp ăn ảnh, thích vào chơi trên sông, đi nghỉ picnic, đồ ngọt, tính trầm lặng, tốt bụng. Hadley tự hào. Tôi giữ tất cả chúng trong hộp, khi nào cần là tìm thấy ngay. Tôi ghi lại địa chỉ của Bennett. Ông biết cô ta có bồ bịch gì ở đây không? Tôi không quan tâm đến điều đó. Đối với các người mẫu tôi tránh mọi chuyện riêng tư, nếu không sẽ lắm chuyện rắc rối lắm. Susie là một thí dụ thực tế. Cô ta là người mẫu hoàn hảo, còn những cái khác thì như ông đã thấy, sọc cớ mạnh, cứ chỉ kiêu căng, không làm theo các yêu cầu của tôi. Lỗi của tôi là không kiềm nén được. Tôi nhận xét có vẻ ganh tị. Với cô ta khó mà kiềm nén được. Ông đã bao giờ nghe nói đến một người tên là Henry Rutland chưa? Cao, đẹp trai, đi chiếc xe Cadillac màu xanh sữa. Chưa. Hadley nhắm mắt lại. Thấy rõ là anh ta đột ngột không còn chú ý tới tôi nữa. Hãy thứ lỗi, ông bạn, nếu tôi không thể giúp gì được ông. Tôi hình như hơi buồn ngủ. Tôi cảm ơn anh ta và đứng dậy. Có thể tôi sẽ gọi điện cho ông sau. Thôi. Khỏi phải tiễn. Những câu nói cuối cùng của tôi như ném vào khoảng trống. Tôi đi ra, còn anh ta đã ngáy khì khì ngay sau lưng tôi. Chương 8. Khi tôi đến Đại Lộ Green, đồng hồ chỉ gần 7 giờ. Nhưng theo đề dặn của Chris, tôi quyết định tiếp tục công việc ngay khi mọi thông tin còn đang sốt dẻo. Nếu Chris không lầm, thì mọi cơ may đều chống lại tôi. Như vậy là phải khẩn trương làm thật nhanh khi công việc còn chưa đến nỗi tồi tệ lắm. Đại Lộ Green là một phố yên tĩnh bao phủ cây xanh đâm ra đầu phía đông của bờ biển. Phố này gồm toàn những khu nhà ở cao tầng và những nhà nghỉ dành cho khách du lịch. Nhà số 256 cũng vậy. Ở cửa chính, tôi đứng khá lâu trước tấm bảng ghi họ tên những người sống ở đây, nhưng không phát hiện ra điều gì cả. Người khác đã dọn đến ở căn hộ của Fair Benson, nhưng căn hộ nào thì tôi cũng không biết. Tình thế diễn ra thật phức tạp. Tôi không muốn đi hỏi lần lượt các căn hộ để xem ai đã đến ở căn hộ của Benson. Tôi định liều bấm chuông thì cửa mở, một cô gái bước ra. Cô gái trông xanh xao, tóc đen, mắt màu xám, không đẹp lắm nhưng ưa nhìn. Với cô ta có thể dẫn về nhà giới thiệu với mẹ được. Nhìn thấy tôi, cô ta giật mình vì bất ngờ, đoạn trấn tĩnh lại và nhoáng miệng cười. Ông làm tôi sợ quá. Xin lỗi. Tôi đang định bấm chuông. Cô gái trông có vẻ tin được, tôi hỏi. Tôi muốn tìm cô Francis Bennett, hình như cô ấy sống ở đây. Cô gái liếc nhanh nhìn tôi kịp thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt cô. Nhưng Francis từ lâu đã không sống ở đây. Cô ấy đã đi khỏi Temple City từ tháng 8 năm ngoái. Sao lại thế được? Bực thật. Tôi đã hứa mời cô ấy đi chơi vào lần sau, khi nào tôi đến đây. Cô gái mỉm cười thông cảm. Thế thì tiếc thật. Nhưng Francis đã đi rồi. Thậm chí tôi cũng không biết là đi đâu. Tôi hy vọng là cô ấy sẽ viết thư, nhưng cũng chẳng thấy nốt. Cô là bạn cô ấy à? Ồ, vâng. Chúng tôi cùng thuê chung một căn hộ. Tên tôi là Sladen. Tôi thật là thất vọng. Tôi rất hy vọng được cùng ăn với cô ấy một bữa, nhưng thế này thì chán quá. Cô gái nhìn tôi với vẻ quan tâm dè dặt. Vẻ mặt tôi có thể làm cho cô ta yên tâm và tiếp tục câu chuyện. Tôi tên là Irene Jara. Không biết đã bao giờ Francis kể với ông về tôi chưa? Xin lỗi ông Sladen, nhưng cô ấy đã bỏ đi và tôi không thể giúp ông được gì cả. Dân, tôi thật không may. Tôi mỉm cười thân mật với cô gái. Tôi nghĩ là cô bận việc tối nay rồi, nhưng hãy thương hại con người đáng thương không quen biết này. Tôi mong là sẽ không phải cô đơn tối nay. Ồ, quả thật, tôi không biết. Cô gái rụt rè ấp úng và mỉm cười xúc động. Ông hiểu cho, ông Sladen, tôi mới gặp ông lần đầu. Nói thật, tôi định tối nay sẽ ăn tối một mình, và nếu... Tôi là người hoàn toàn đứng đắn. Nếu cô cho phép tôi cùng dùng bữa tối, tôi sẽ chứng minh điều đó. Còn nếu cô không cho phép, thì làm sao tôi có thể cho cô thấy được điều đó? Cô gái bật cười. Thôi được, tôi đồng ý sẽ cùng ông ăn tối. Thế nha, xe của tôi ở cuối phố, chúng ta đi đâu bây giờ? Đến Lodoni, ở đó hơi đắt một chút, nhưng bù lại các món ăn rất tuyệt, nếu ông thích các món hải sản. Tôi quá quý với cô ta là tôi thèm phát điên lên các món đó. Trên đường tới nhà hàng Lodoni, tôi đã tạo được không khí tự nhiên giữa hai người, và chúng tôi vui vẻ nói đủ các chuyện trên đời như là đã quen nhau từ lâu lắm. Tôi rẽ vào con đường rải sỏi xuyên giữa hai hàng cây, dẫn thẳng đến nhà hàng sáng rực với ánh đèn neon. Khi Irene đang kể là cô làm việc ở chỗ Raymond Thomas trong một công ty quảng cáo, cô dừng lại giữa chừng và hỏi. Có lẽ ta không nên đến đây, tôi không muốn anh phải tốn nhiều tiền ở đây. Tôi bật cười và nghĩ Fayed chắc phải biết ơn cô ta lắm. Tôi hôm nay muốn đánh chén thoải mái, cho nên hãy quên chuyện tiền nóng ấy đi. Tôi đánh xe vào bãi và chúng tôi bước vào nhà hàng. Địa điểm thật là tuyệt vời. Gian lớn của nhà hàng nổi trên mặt biển và mặc dù đã đông người, chúng tôi vẫn tìm được một bàn ở ban công. Từ đó mở ra vẻ đẹp huyền diệu của biển cả, bãi tắm và những người đi tắm đang nô đùa với ánh trăng. Ngay phía dưới chúng tôi, bờ biển được những đốm lửa chiếu sáng. Irene cho biết là ở Lodoni có món thịt rùa nổi tiếng thế giới và chúng tôi gọi thịt rùa. Nhưng chúng tôi bắt đầu bằng cốc Martin, sau đó là Chianti, rồi mới đến món thịt. Chúng tôi ăn và tán dóc đủ chuyện trên trời dưới biển. Ăn xong khi uống cà phê và hút thuốc, tôi mới hướng câu chuyện vào chủ đề đang quan tâm. Này, tại sao Francis lại rời bỏ thành phố? Nguyên nhân gì vậy? Irene lắc đầu. Tôi cũng không biết. Như thường lệ, tôi đi làm. Khi về thì Francis đã không còn ở đó nữa. Cô ấy như biến mất, thậm chí không để lại được một vài chữ. Cô ấy có mang hết đồ đạc đi không? Có, tôi rất lo lắng, hoàn toàn không hiểu gì cả. Tôi đã gọi điện đến quả táo vàng, nhưng họ cũng ngạc nhiên như tôi. Ai trả lời cô từ quả táo vàng? Đạo diễn, ông Hewlett. Francis không cho ông ấy biết về những dự định của mình. Cô có nhớ chính xác ngày không? Mùng 3 tháng 8, tôi nhớ vì hôm đó là sinh nhật lần thứ tư của em trai tôi. Tôi mua tặng nó chiếc cravat và muốn cho Francis xem. Cô ấy không nói bóng gió gì với cô về chuyến đi à? Không. Cô ấy đã trả tiền nhà chưa? Rồi, tôi tìm thấy tiền trên lò sưởi. Điều đó thật kỳ lạ. Lẽ ra cô ấy phải viết lại vài chữ. Chúng tôi là đôi bạn rất thân, sống cùng nhau một nhà đã 8-9 tháng và rất hòa thuận. Tôi gọi thêm cà phê. Khi người phục vụ đi khỏi, tôi hỏi, cô ấy có biểu diễn ở câu lạc bộ vào đêm mùng 2 tháng 8 không? Có. Ban ngày cô ấy đi làm mẫu cho họa sĩ, ông Hadley. Gần 6 giờ, tôi đi làm về, cô ấy khoe là bức chân dung ông họa sĩ vẽ tuyệt đẹp và định sẽ tiếp tục vào ngày hôm sau. Sau đó, cô ấy đi mua vài thứ. Khi về là chuẩn bị đến câu lạc bộ. Cô ấy đi lúc 8 giờ. Cô có cảm thấy là cô ấy lo lắng hay buồn phiền gì không? Không, cô ấy hoàn toàn bình thường, không có chút gì là lo lắng cả. Cô ấy có về như thường lệ không? Hình như muộn hơn mọi khi. Hàng ngày cô ấy về lúc gần 2 giờ. Chúng tôi có phòng ngủ riêng biệt, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng cô ấy đi về. Tôi cảm thấy hôm đó cô ấy về muộn, mặc dù không chắc chắn lắm. Đang ngái ngủ, tôi không nhìn đồng hồ. Sau đó, khi tôi dậy thì trời đã hừng sáng. Cô có trông thấy cô ấy trước lúc đi làm không? Ồ, không. Tôi không bao giờ đánh thức cô ấy. Cô ấy không dậy trước 11 giờ, còn tôi thì đi từ 9 giờ. Đời mấy cô ấy về một mình à? Irene nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tôi. Thật lạ là anh quan tâm đến chuyện đó. Tuy vậy, tôi cảm thấy là có ai đó tiễn cô ấy về. Tôi đang ngủ chập chờn thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng cô ấy, nhưng hình như có giọng đàn ông. Tôi không chắc chắn lắm vì lại thiếp đi. Cô ấy có thường dẫn đàn ông về nhà không? Theo tôi nhớ, chỉ có một lần vào gần cuối tháng 7, cô ấy nói là định mời bạn tới ăn tối, và đề nghị tôi đi đâu đó trong thời gian ấy. Điều đó chúng tôi đã thỏa thuận với nhau khi thuê chung một căn hộ. Nếu tôi muốn mời ai đó đến thì cô ấy cũng đi. Lần đó tôi có cuộc hẹn đi xem phim nên về muộn. Họ đã đi rồi, nhưng cái gạt tàn đầy đầu mẫu thuốc lá, một loại thuốc Ai Cập. Tôi không chịu được mùi thuốc đó nên còn rất nhớ. Nhưng người đó có thể là một phụ nữ. Dân, nhưng ở đầu mẫu thuốc không thấy có vết son. Tôi bật cười. Cô là một thám tử tài ba đấy. Cô trả lời nghiêm túc. Tôi nghĩ là anh cũng thế. Anh đưa ra những câu hỏi đó làm gì? Xin trả lời cô. Có những cơ sở để dự đoán là Francis đã gặp nguy hiểm. Tôi lấy trong cặp ra tấm ảnh Fabenson và đặt nó lên bàn trước mặt Irene. Có phải cô ấy đây không? Irene liếc nhìn tấm ảnh. Đúng rồi, nhưng tóc cô ấy tại sao ở đây là vàng nhỉ? Cô ấy có mái tóc đen tự nhiên cơ. Anh Sladen à, tại sao cô ấy lại phải nhuộm tóc? Bức ảnh này chụp khi nào? Từ những điều cô vừa kể với tôi, có thể kết luận là bức ảnh này được chụp khoảng 2 tuần sau khi cô ấy rời khỏi Tampa City. Cô gái này gọi mình là Faye Benson. Mùng 9 tháng 8 cô ấy đến Wendon và xin làm vũ nữ ở hộp đêm Florian. 17 tháng 8 cô ấy đột ngột biến mất. Cảnh sát cho rằng cô ấy bị bắt cóc. Tôi sẽ nói tất cả với cô, nhưng cô hứa là phải im lặng. Điều này rất quan trọng. Bây giờ trong cô ta có vẻ hoảng sợ. Tất nhiên tôi sẽ không hở ra lời nào. Cảnh sát Wendon yêu cầu tôi tìm hiểu mọi việc liên quan đến quá khứ của cô gái. Họ có cơ sở để cho rằng cảnh sát ở đây không ủng hộ cuộc điều tra. Do vậy tôi phải làm việc rất thận trọng. Trong chuyện này có nhiều dự đoán. Tôi đang cố gắng sắp xếp thứ tự các sự kiện. Nhưng nếu cô ấy bị bắt cóc thì đã phải được tìm thấy rồi chứ. Irene tròn xoe mắt ngờ vực. Anh nói là cô ấy biến mất ngày 17 tháng 8. Đã 14 tháng trôi qua rồi còn gì? Tạm thời chưa tìm thấy cô ấy. Tôi không muốn nói đến vụ ám sát. Cô gái có thể hoảng sợ và im lặng. Có thể không phải bị bắt cóc, mà có khi cô ấy sợ một cái gì đó và trốn đi cũng nên. Cô ấy có bạn không? Và hay gặp ai? Không biết. Công việc của cô ấy như vậy mà. Cô ấy dậy muộn, còn 8 giờ tối thì đi làm. Cô ấy thường than phiền với tôi là rất buồn phải cô đơn trong những ngày nghỉ. Như vậy là có một người đã đến ăn tối ở căn hộ của cô và đã ở với cô ấy đêm cuối cùng trước khi cô ấy đi. Dân, nhưng cô ấy chưa bao giờ kể với tôi về người đó và tôi cũng chưa bao giờ trông thấy anh ta. Cô tin chắc là cô ấy không ra đi vào đêm đó. Tôi dậy muộn và vội đi làm ngay. Khi về tôi mới thấy tiền ở trên lò sưởi. Có thể nó được đặt ở đó từ đêm. Trong những lúc nói chuyện với cô, có bao giờ cô ấy nhắc đến một người tên là Henry Rutland không? Irene lắc đầu. Không. Cô ấy có chiếc vòng nạm đá quý. Cô đã trông thấy nó bao giờ chưa? Có, tôi thường trông thấy nó. Cô có nhận thấy một quả táo nhỏ bằng vàng đứng trên đó không? Có. Tất nhiên, ông Royce đã tặng cô ấy chiếc vòng. Việc đó xảy ra sau khi cô ấy nhận việc ở câu lạc bộ quả táo vàng. Trong buổi biểu diễn đầu tiên, cô ấy đã gây được thiện cảm và ông Royce tặng cô ấy làm kỷ niệm. Hamilton Royce, ông chủ câu lạc bộ có phải không? Cô gái gật đầu. Hamilton Royce, Henry Rutland. Tôi nghĩ có thể chỉ là một người. Cô đã trông thấy ông ấy bao giờ chưa? Tôi không nhớ, hình như cô ấy nói là ông ta khá đẹp trai. Tôi quyết định là phải nhận mặt ông Royce. Ông ta làm tôi phải quan tâm. Chúng tôi nói chuyện thêm nửa giờ nữa, nhưng tôi không biết được gì hơn. Irene đã kể tất cả, và tôi có thêm một đầu mối nữa. Tôi đưa Irene về, hứa sẽ thông báo cho cô ta những phát hiện mới, và sau đó tôi trở về khách sạn Duyên Hải. Về phòng, tôi lên giường nằm và suy nghĩ về những thông tin mới nhận được. Rõ ràng là Faye có một người quen. Vì lý do nào đó cô đã giấu Irene. Tại sao? Có thể đấy là Royce, không biết được. Có một điều nhỏ nữa, người này hút thuốc lá Ai Cập. Một chút gì đó không bình thường, nhưng không phải là cá biệt. Có thể Faye đã ra đi tối mùng 2 tháng 8. Nếu đúng, thì có thể cô ta đi cùng với người bạn. Tôi không quên là Faye và Henry Rutland đã đăng ký vào khách sạn Sết cùng một ngày. Khoảng cách thời gian giữa ngày 2 tháng 8 và ngày cô ta đến Wendon khiến tôi phân vân 7 ngày. Cô ta ở đâu và làm gì trong khoảng thời gian đó? Tôi tự nhủ, phải chú ý tới điểm này. 7 ngày này có thể là chìa khóa của mọi bí mật, phải khám phá ra cái dòng bí ẩn này. Tôi thiếp đi lúc hơn 2 giờ sáng. Chiều hôm sau, tôi lại đến nhà Hadley. Cửa mở, một thanh niên Philippines dẫn tôi vào phòng khách và nói là đi báo với ông Hadley. Nửa tiếng sau, Hadley bước ra trong chiếc áo khoác trắng sọc đen, mặc ra ngoài bộ pyjama màu xám bóng lộn. Anh ta trông rất tươi tỉnh, chắc là vừa mới tắm và cạo râu xong. Ông lại đến. Anh ta nói thay cho lời chào, rồi khó nhọc bước đến tử rượu. Whisky hay gin? Tôi bảo whisky có lẽ sẽ tốt hơn. Anh ta rót hai cốc lớn whisky pha lẫn với soda. Tay run run đưa cho tôi một cốc và ngồi phịch xuống ghế bành làm một ngụm. Đoạn rùng mình và nhắm mắt lại. Anh ta rầu rĩ thốt lên. Ánh nắng mặt trời và những cuộc viếng thăm sớm thế này còn kinh khủng hơn cả địa ngục. Tôi muốn chuyển đi sống ở một thế giới khác. Ông có muốn sống, ví dụ như ở trên mặt trăng không? Tôi trả lời là từ khi biết được ở đó không có không khí và lạnh khủng khiếp thì không ai nghĩ là sẽ sống được ở đó. Anh ta trố mắt nhìn tôi và nhún vai. Có thể ông nói đúng, nhưng tôi muốn nói tới sự yên bình ở đó. Là một ngụm nữa, anh ta hỏi tiếp. Lần này, ông lại có việc gì nữa đấy? Ông là hội viên của câu lạc bộ Quả Táo Vàng, có phải thế không? Anh ta ngạc nhiên. Đúng thế, điều đó có gì đáng trách đâu. Tôi muốn ông dẫn tôi tới đó tối nay. Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi, mỉm cười và đặt cốc xuống bàn làm việc bên cạnh. Ông là một chàng trai vui tính đấy. Ông muốn tôi mang ông theo đến câu lạc bộ. Slay, tên ông hình như là... Tôi chữa lại. Sladen. Xin lỗi. Anh ta rờ tay tìm cốc và nâng lên. Lời đề nghị của ông rất thú vị đấy. Cái gì làm ông nghĩ là tôi muốn dẫn ông đến Quả Táo Vàng? Tôi không phải là thằng ngu. Ông thử nghĩ xem. Tôi mới gặp ông hôm qua. Hôm nay đã phải dẫn ông tới cái tổ quỷ đắt đỏ ấy và tiêu những đồng tiền do lao động của tôi kiếm ra. Đừng giận ông Sladen. Nhưng khi nào giàu có và bắt đầu dung tiền như nước, tôi muốn tiêu chúng cho cô gái nào muốn cặp bồ với tôi hơn. Ông hiểu chứ? Tôi bật cười. Tất nhiên tôi cũng vậy. Nhưng đây là vì công việc, một việc rất quan trọng. Tôi có cơ sở để nói rằng Francis Bennett đã bị giết. Anh ta làm rớt rượu ra áo mà không biết. Bị giết à? Đúng vậy. Cho nên tôi muốn đến câu lạc bộ xem tận nơi xem cần phải làm gì. Ông là người quen duy nhất của tôi ở thành phố này, có thể đến đó. Ông sẽ giúp đỡ được cảnh sát rất nhiều nếu dẫn tôi đến câu lạc bộ ấy. Anh ta nhìn xuống thảm và suy nghĩ. Qua khuôn mặt nhăn nhó của anh ta, tôi thấy công việc có vẻ khả quan. Ai đó ở câu lạc bộ đã giết cô ấy? Không loại trừ khả năng ấy. Tôi định đề nghị anh ta tả hình dáng Roy, nhưng lại thôi. Anh ta có thể nghĩ là tôi nghi Roy đã giết cô gái và tung tin này ra. Như vậy chắc chắn tôi sẽ thất bại. Hadley lắc đầu. Không biết làm cách nào dẫn ông tới đó được, ông Sladen à. Nếu được, thì điều đó sẽ bất lợi cho cả ông và tôi. Tôi sẽ giải thích vì sao. Tôi được coi là khách quen của câu lạc bộ, nhưng chưa bao giờ mời tới đó một người đàn ông nào. Chưa bao giờ. Ở cửa ra vào có một gã thanh niên đứng trực. Đây là một tên đầu trộm đuôi cướp liều lĩnh nhất. Ông không nên xuất hiện ở câu lạc bộ cùng với tôi nếu không muốn gây nghi ngờ. Tôi nài nỉ. Nhưng điều đó rất cần thiết. Nếu có thể ra vào không cần giấy tờ thì tôi đã không phải làm phiền ông. Ông ta lại suy nghĩ một lúc và búng ngón tay. Tôi nghĩ ra rồi. Tôi sẽ bảo Suzu dẫn ông. Cô ấy cũng là hội viên câu lạc bộ và thường mời bạn đến. Ông thấy thế nào? Tôi không phản đối. Nhưng hình như cô ta không ưa tôi. Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ đồng ý. Hadley xua tay vui vẻ. Ông nói đùa. Ông chưa biết Suzy đấy thôi. Cô ấy sẽ vui mừng dẫn ông đến đó. Đối với mọi người, cô ấy bao giờ cũng chú ý tới túi quần. Yên tâm, tôi sẽ lo liệu tất cả. Ông có dư dật tiền không? Đến lượt tôi ngạc nhiên. Cái gì? Tôi phải tiêu đến đồng tiền cuối cùng à? Hadley bật cười sằng sặc. Nếu có phải ở đây, chắc máu của ông ta phải đông hết lại vì giọng cười đó. Đây là sự ngây thơ lớn nhất mà tôi đã dấp phải. Phải tiêu đến đồng tiền cuối cùng à? Không chỉ thế thôi đâu. Ông không thể đưa Suzy ra khỏi câu lạc bộ nếu không chuẩn bị bán nhà, ô tô và và làm tiêu tan các khoản thu nhập hàng ngày. Chính vì vậy mà tôi phải tiếp cô ta ở đây. Tôi không thể cho phép mình dẫn cô ấy đi đâu cả. Được rồi, ông chuẩn bị đi. Tôi bình thản, về chuyện tiền nong thì thoải mái. Thế thì được. Hanley hồ hởi và nhấc điện thoại. Đối với các vị khách không mời mà đến, thì câu lạc bộ quả táo vàng được bảo vệ bởi một hàng rào cao và hai thanh niên dạm dỡ trong bộ đồng phục trắng, mũ lưỡi trai đen đứng gác. Hai thanh niên này đứng ở hai bên cánh cửa sắt mở toang. Hai đèn pha ở phía trên họ chiếu sáng con đường và mọi ô tô ra vào đều bị giám sát chặt chẽ. Tôi nói với Suzy, một con ruồi cũng không bay lọt. Cưng à, câu lạc bộ này chỉ dành cho những người được chọn lọc thôi. Sự phù hoa gây cho tôi cảm giác căm ghét Suzy. Tôi dừng xe, đưa mắt nhìn các xe khác. Lái xe đều phải trình thẻ hội viên qua cửa xe. Tôi liếc nhìn sang Suzy. Cô ta thật đáng nhìn. Trang phục tuyệt vời, áo khoác bằng gấm vàng. Trên cổ quấn chiếc khăn sang bằng lụa đen viền băng đỏ rực. Phía trong là một chuỗi hạt kim cương óng ánh. Hadley giới thiệu với Suzy rằng tôi là một thương gia giàu có từ New York tới, độc thân và có nhiều tiền. Lời giới thiệu đó làm cô ta trở nên niềm nở và cởi mở. Lúc xe đến cửa, gã bảo vệ liếc mắt vào xe, dán vào tôi cái nhìn nóng bỏng. Suzy chào hắn. Xin chào, Hen, em đây mà. Gã bảo vệ đưa tay nhấc dành mũ. Xong rồi, cô có thể đi. Cô ta nghiêng người về phía tôi, sau đó ngồi vào chỗ của mình. Chúng tôi đi vào con đường dài, ngoằn ngoèo, phủ đầy cỏ và có trồng cây hai bên. Tôi hỏi, lần sau anh ta sẽ nhớ tôi chứ? Tất nhiên, công việc của hắn mà, hắn nhớ mặt rất tài, anh định gia nhập câu lạc bộ à? Nếu muốn, em có thể giới thiệu cho. Tôi không biết có ở đây lâu không, cảm ơn cô, nếu có thể ở lại, tôi sẽ nhờ cô. Sau chỗ ngoặt cuối cùng hiện ra tòa nhà câu lạc bộ quả táo vàng được chiếu sáng rực rỡ. Nó làm tôi nhớ đến câu lạc bộ Everlast của Arsene Wenger ở Palm Beach. Chăm chú quan sát, tôi nhận thấy tòa nhà trông giống hệt một câu lạc bộ nổi tiếng ở Florida. Những hình trang trí đắp nổi, mái ngói đỏ, những cái tháp kiểu thời Trung Cổ, các cửa sổ đều có chấn song sắt, tất cả toát lên kiểu kiến trúc nhà thờ cổ Tây Ban Nha và được xây dựng khá tốn kém. Tất cả mọi người ở đây đều giàu có, ăn mặc lịch sự, kim cương lấp lánh như đom đóm. Những ai không dám mua cho bạn gái mình một chuỗi kim cương như vậy thì xin mời ở ngoài. Tôi hỏi, chỗ đổ xe ở đâu? Ồ cưng, chuyện ấy đã có người khác lo. Cô ta trả lời có vẻ sốt ruột. Thà lỗi cho sự dốt nát của tôi. Tôi chỉ là một anh nhà quê ở New York thôi mà. Để chiếc BX lại cho người phục vụ mặc đồng phục, chúng tôi bước lên bậc thang trải thảm đỏ vào phòng ngoài. Một người đàn ông cao lớn, vai rộng trong bộ smoking, trông giống như người Tây Ban Nha chặn đường tôi. Bộ mặt nghiêm khắc lạnh lùng của hắn trông như được đẽo bằng ngà voi đen. Ánh mắt lấp lánh trên bộ mặt đó sắc như lưỡi dao cạo. Hắn đưa mắt nhìn tôi và Suzy như muốn hỏi. Xin chào, Hoan. Đây là ông Sladen. Tôi mời ông đến thăm câu lạc bộ của chúng ta mà. Ông ấy từ New York tới. Xin ông làm ơn ký vào sổ, ông Sladen. Hoan đề nghị. Hắn nói như ra lệnh, nét mặt không tỏ ra chút thiện cảm nào. Chúng tôi đi qua phòng ngoài đến bàn người phụ trách. Cô gái ngồi sau bàn mặc chiếc áo váy bằng lụa đen bó sát người. Đưa cho tôi chiếc bút kiểu lông ngỗng. Cô ta mỉm cười lạnh nhạt, có vẻ dò xét tôi. Khi viết vào sổ, tôi chỉ ghi mỗi họ, chứ không ghi đầy đủ cả tên, sợ Suzy nếu đã đọc tạp chí các sự kiện hình sự sẽ phát hiện ra tôi. $10, thưa ông. Cô gái nói. Giữa lúc Hoan tiến gần đến nỗi tôi cảm thấy hơi thở của hắn đằng sau lưng. Tôi ngạc nhiên. $10? Vì cái gì vậy? $10, ngài Sladen, vì cái thẻ hội viên tạm thời của ngài. Hoan lạnh lùng giải thích. Tôi chợt nhớ mình là một thương gia giàu có ở New York, nên xùy ngay tiền ra, lấy một cái thẻ đẹp đẽ có ghi họ của tôi và ngày. Phía dưới thẻ có hàng chữ in chú thích là thẻ này chỉ có giá trị một lần. Vậy tình hình sẽ ra sao khi tôi phải thường xuyên vào đây? Sau khi cất mũ ở phòng gửi, Suzy dẫn tôi và ba một địa điểm tuyệt đẹp trong một không gian được trang trí lộng lẫy. Ở đây đầu tiên chúng tôi uống cốc tay và champagne. Sau đó, người hầu bàn đến đưa thực đơn. Chúng tôi, hay nói đúng hơn là Suzy, chọn các món ăn. Cô ta muốn bắt đầu bằng món sò, không dưới $1 một con. Tiếp theo là món cá hồi rán, món gà lôi và salad Pháp. Cuối cùng là cốc kem. Tôi cũng gọi các món đó. Người hầu bàn ghi vào quyển sổ và đi sang bàn khác. Dưới khẩu vị như vậy mà cô sở hữu một thân hình đẹp quá. Cô ta uốn éo hỏi. Anh thấy cơ thể em đẹp lắm à. Còn hơn thế nữa kia, nếu cô biết ăn kiêng. Cô ta có vẻ hài lòng. Thỉnh thoảng thôi. Nào, một chầu nữa chứ. Cô ta nâng cái cốc không lên. Tôi đang bận suy nghĩ xem có mang đủ tiền theo không. Khi đến đây, cô ta tự nhiên thích đi ăn và chúng tôi rẽ vào nhà hàng. Trên sân khấu, cạnh dàn nhạc là hai cô gái ăn mặc rất tiết kiệm đang biểu diễn chương trình giải trí thường lệ, vừa hát, vừa múa. Mọi cái khá hấp dẫn, dàn nhạc cũng như vậy. Khi chúng tôi đang thưởng thức món cá hồi sống, có hai đôi tới ngồi ở bàn bên cạnh. Trong người đầu bếp dẫn họ vào, có thể hiểu ngay đây là những nhân vật quan trọng. Người đàn bà đi trước thu hút sự chú ý của tôi. Cô ta khoảng 26 tuổi. Tôi tự nhiên chú ý tới thân hình cân đối lý tưởng của cô ta trong chiếc váy dạ hội rực rỡ bó sát người. Cô ta da rám nắng, tóc đen, khuôn mặt trông giống như bức tượng thời cổ đại. Bề ngoài phớt lạnh, hơi một chút khô khan, kiêu kỳ, nhưng bên trong như đang rực lửa, làm cô ta trông tràn đầy sức sống, ham muốn, dưới sức quyến rũ đầy nữ tính. Tóm lại, trông như nữ thần Elena kiều diễm. Cô ta có sức hút như nam châm. Trong nhà hàng, trừ những người phục vụ, còn tất cả đàn ông đều chú ý tới cô ta. Dễ dàng nhận thấy những biến đổi trên nét mặt họ, và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Người đàn bà thứ hai không được chú ý lắm, mặc dù cô ta trông cũng dễ thương, mũm mĩm và tất nhiên là giàu có. Nhưng nàng Elena tóc quăn vẫn trội hơn. Vệ tinh của hai cô là hai người đàn ông trung niên béo tốt mà ta thường thấy mỗi buổi sáng ngồi ở ghế bành trong phòng giám đốc của các hãng lớn, các nhà băng, vân vân. Suzy giận dỗi. Anh không thể nghĩ ra cái gì hay hơn là nhìn sang bên cạnh đó chứ. Tôi cười mỉa mai. Chả lẽ cô ấy là ai vậy? Suzy biểu môi cười khinh bỉ. Không hiểu bọn đàn em tìm thấy cái gì ở đó. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong Những xác chết câm lặng, tập 5. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.